theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. Chương 38, xin lỗi, tôi không có cảm giác gì với cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầng 1 của tòa nhà văn phòng có một quán cà phê ngoài trời. Cách trung tâm thương mại cao cấp một con phố, ngồi uống cà phê có thể nhìn thấy dòng người qua lại mua sắm đối diện. Dưới tán ô che nắng, Hứa Lộc nhớ lời dặn của Lục Kiệm Minh. Sao ngài không đi mua chanh cùng bạn bè? Hoắc Liên Đình nhìn ra sự cảnh giác của cô, ngồi đối diện, giọng nói ôn hòa, tôi không có ác ý. Hứa Lộc nói thẳng, nhưng những gì ngài thể hiện ra, khiến tôi hơi khó hiểu. Sắc mặt Hoắc Liên Đình hơi cứng lại, cầm cà phê lên uống một ngụm, mượn động tác để che giấu cảm xúc. Ông ta không nói, Hứa Lộc liền vạch trần. Hôm đó ngài hỏi tôi có phải người Hoài Thành không? Sao ngài biết? Động tác của Hoắc Liên Đình dừng lại, sau đó thản nhiên nói, cô là họ hàng với nhà họ Lục. Quê quán của Lục Sĩ Thành chẳng phải là Hoài Thành sao? Là vậy sao? Hứa Lộc có chút do dự, nhưng lại không có lời nào để phản bác, chỉ đành gật đầu. Hoắc Liên Đình lặng lẽ quan sát cô, ăn mặc giản dị nhưng sạch sẽ gọn gàng, tóc buộc lên, giống như một sinh viên đại học, khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt linh hoạt, con người to, khiến đôi mắt đen láy khi có tâm sự sẽ đảo qua đảo lại, lúc này lại toát lên vẻ trầm tĩnh khác thường. Dưới mắt có hai quầng thâm rõ ràng, vừa rồi gặp ở cửa phòng tranh, cũng là vẻ mặt đầy tâm sự. Hoắc Liên Đình hỏi, cô gặp chuyện gì sao? Tiết Ấu Thanh vừa rồi cũng hỏi một câu gần như y hệt. Hứa Lộc ngẩng lên, rõ ràng vậy sao? Hoắc Liên Đình cười cười, giữ thể diện cho cô. Không rõ lắm, Hứa Lộc lại không tiếp lời. Cô hỏi, con gái ngài sao rồi? Sau khi bắt quả tang ngoại tình, cô liền hoàn toàn mất liên lạc với nhóm người này. Vốn tưởng sẽ nghe được tin tức từ Lục Kiệm Minh, không ngờ lại được biết từ Tiết Ấu Thanh và Hoắc Liên Đình. Lương Văn Khiêm hiện đang chờ xét xử, thủ tục ly hôn đang được tiến hành. Còn Hoắc Tư Tư, giọng Hoắc Liên Đình trầm xuống, đã đưa con bé ra nước ngoài, học một số thứ hữu ích, 1-2 năm nữa sẽ quay lại, cũng coi như là cách xử lý đúng đắn. Hoắc Liên Đình trông nghiêm nghị, đặc biệt là đêm hôm đó đến đón Hoắc Tư Tư, trông rất đáng sợ, nhưng khi đối diện với Hứa Lộc, lại luôn mang theo vài phần ôn hòa dịu dàng. Thực ra ông ta cũng không lớn tuổi lắm, nghe Tiết Ấu Thanh nói chỉ mới 48 tuổi. Tướng mạo sắc sảo và đẹp trai, khí chất trưởng thành xuất chúng, không biết tại sao lại không tái hôn. Nghĩ đến hôn nhân, Hứa Lộc liền nhớ đến Trần Mỹ Chân và Hứa Chí Bình. Sắc mặt tối sầm lại, không còn sức lực để tám chuyện người khác nữa. Hoắc Liên Đình lại hỏi một lần nữa, cô có tâm sự? Hứa Lộc do dự một chút, rồi nói, những người lớn tuổi như ngài, ngoài ngoại tình ra, còn có lý do gì mà đột nhiên ly hôn? Hoắc Liên Đình cầm cốc cà phê trầm ngâm, sao cô lại hỏi vậy? Hứa Lộc nói, vì bố mẹ tôi đột nhiên muốn ly hôn. Tối thứ sáu, cô vội vàng về Hoài Thành. Hứa Chí Bình sống ở nhà máy, trong nhà chỉ có một MNSTAN Mỹ Chân, khóc đến sưng cả mắt. Bà thích trồng hoa, trên ban công bày rất nhiều, nhưng cây nào cây nấy đều héo úa, nhìn là biết đã lâu không được chăm sóc. Hứa Lộc liên tưởng đến trước đó khi gọi video, phát hiện bà đang cãi nhau với Hứa Chí Bình. Lúc đó Trần Mỹ Chân nói là vì một chuyện nhỏ, nhưng chuyện nhỏ sao lại ly hôn? Trần Mỹ Chân không nói lý do, chỉ kiên quyết thứ hai sẽ đến cục dân chính. Cô gọi Hứa Chí Bình về nhà, Trần Mỹ Chân lại không muốn nói chuyện thêm nữa. Hứa Chí Bình cũng không nói gì, bình thường là người hiền lành và hoạt bát, lại chỉ ngồi im lặng một bên. Hứa Lộc nói cũng vô ích, khuyên cũng vô ích, cuối cùng dựa vào việc trong mắt hai người cô vẫn là một đứa trẻ, liền làm ầm ĩ khóc lóc một trận mới tạm thời yên ổn. nhưng cô vẫn lo lắng bất an. Trần Mỹ Chân thái độ kiên quyết, không biết có phải khi cô vừa đi làm trở lại, bà sẽ đi làm thủ tục ly hôn hay không? Động tác cầm cốc của Hoắc Liên Đình cứng đờ và bất ngờ. Hứa Lộc xuất thân không phải giàu sang phú quý, nhưng cũng chưa bao giờ phải chịu khổ. Đột nhiên gặp biến cố, đã cố tỏ ra mạnh mẽ mấy ngày nay, trong lòng như bị nghẹt một cục bông, không thể gỡ ra cũng không thể tan biến. Sắp sụp đổ, cô chống khuỷu tay lên bàn, che mặt, giọng nói nghẹt ngào. Gia đình chúng tôi tốt như vậy, sao lại đột nhiên như thế này? Hoắc Liên Đình ngồi đối diện, trong mắt bỗng nhiên lộ ra vẻ xót xa. Ông ta giơ một tay lên, do dự rồi lại không nhịn được thử vỗ nhẹ lên đầu Hứa Lộc. Trung tâm thương mại cao cấp đối diện đường, một chiếc Rolls Royce dừng lại trước cửa. Lục Kiệm Minh xuống xe, tài xế lái xe đi. Giang Lâm đứng ở cửa trung tâm thương mại đợi anh. Lục Kiệm Minh đeo kính râm, siết chặt quai hàm, nhìn dòng người qua lại trong trung tâm thương mại, khó hiểu nói, giữa chiều thế này, ăn hamburger kiểu Mỹ gì chứ? Buổi chiều người ít, không phải xếp hàng. Giang Lâm cười, đây không phải là tiết kiệm tiền dự toán công trình cho cậu sao? Hôm qua vừa đấu thầu xong dự án Sơn Thành, hôm nay Lục Kiệm Minh nói mời anh ăn cơm. Giang Lâm liền gửi link một quán hamburger kiểu Mỹ nổi tiếng trên mạng. Chỉ đích danh muốn ăn ở đó. Lục Kiệm Minh nói, sao cậu cứ thích ăn ở mấy quán nổi tiếng trên mạng thế? Không phải lẩu thì là hamburger. Tôi thích, Giang Lâm nói, cậu nói đi, có đi cùng hay không? Lục Kiệm Minh lạnh mặt, không đi cùng thì tôi đến đây làm gì? Anh vừa nói vừa định bước vào trung tâm thương mại. Giang Lâm lại kéo anh lại, ra hiệu về phía bên kia đường. Này, vừa nãy cậu chưa đến. Tôi nhìn mãi, cô gái bên kia có phải Tiểu Lộc không? Lục Kiệm Minh dừng bước, mượn kính râm che giấu cảm xúc. Quay đầu nhìn, Giang Lâm đứng bên cạnh anh. Câu nói thứ hai càng thêm do dự. Nếu không nhìn nhầm, cô ấy đang uống cà phê với Hoắc Liên Đình à, cách một con phố. Dưới tán ô che nắng, Hứa Lộc khi nhận ra sự đụng chạm của Hoắc Liên Đình liền ngẩng đầu lên. Hoắc Liên Đình thu tay về, nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô như đã quyết định điều gì đó, kiên định và ôn hòa nói, họ sẽ không ly hôn đâu, tôi đảm bảo. Hứa Lộc bị câu nói đùa này chọc cười, lời đảm bảo của ngài có tác dụng gì chứ? Hoắc Liên Đình che giấu những cảm xúc khác, mỉm cười nói, có lẽ có tác dụng, lời nói không cần phải nghiêm túc, nhưng Hứa Lộc đúng là có được chút thoải mái. Cô đã căng thẳng mấy ngày nay, lại không biết nên chút bầu tâm sự với ai. Hoắc Liên Đình là một người lạ mặt điềm đạm và sẵn sàng lắng nghe, là một cái cây để cô chút bỏ nỗi yếu đuối và bất lực. Hứa Lộc đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Trước đây Lục Kiệm Minh bảo tôi tránh xa ngài, tôi cũng có nghi ngờ, nhưng ngài thực sự không giống người có dụng tâm gì khác. Hoắc Liên Đình vẫn ngồi đó, ánh mắt nhìn mái tóc và làn da sáng bóng của cô dưới ánh nắng mặt trời. Ông ta chậm rãi nói, tôi cũng không có ý định làm hại cô. Hứa Lộc mím môi gật đầu, xoay người rời đi. Sau khi cô đi, trợ lý của Hoắc Liên Đình từ bàn bên cạnh đi tới. Hoắc Liên Đình trầm giọng hỏi, khi điều tra, đã gây ra động tĩnh gì sao? Trợ lý cũng nghe thấy giật mình, nhưng thực sự không hiểu gì cả. Không có, chúng ta căn bản không liên lạc với vợ chồng nhà họ Hứa. Trừ khi, nhân viên của Viện Phúc Lợi đã liên lạc với họ, nhưng sao lại đến mức ly hôn? Hoắc Liên Đình cúi đầu im lặng. Một lúc lâu sau, thở dài, chuyện vợ chồng, ai nói trước được, lời đảm bảo của tôi với cô bé quả thực vô dụng. Cửa trung tâm thương mại, khi Hứa Lộc rời đi, Lục Kiệm Minh xoay người bước vào trung tâm thương mại. Giang Lâm hỏi, không qua đó xem sao? Lục Kiệm Minh bước lên thang cuốn, có gì đáng xem chứ? Giang Lâm nhướng mày, Trước đây cậu không phải rất quan tâm Tiểu Lộc sao? Giọng Lục Kiệm Minh lạnh nhạt. Cậu cũng biết là trước đây. Hai người làm sao vậy? Giang Lâm thắc mắc, chợt nghĩ đến điều gì đó. Nghe nói Hoắc Liên Đình góa vợ nhiều năm rồi. Chẳng lẽ, Lục Kiệm Minh liếc nhìn anh ta. Tuy đeo kính râm không nhìn thấy ánh mắt, nhưng Giang Lâm lại nhận ra sự nguy hiểm từ đôi môi mím chặt của anh. Anh ta giải thích, tôi chỉ đoán mò thôi. Lục Kiệm Minh không nói gì. Nhớ đến cảnh vừa rồi nhìn thấy Hoắc Liên Đình đưa tay chạm vào đầu cô. Môi mím càng chặt hơn. Cuộc hẹn 5 ngày trước, cô nói không gặp không về. Anh từ nửa đêm đợi đến bình minh, chớp mắt lại thấy cô cười nói uống cà phê với người khác. Lục Kiệm Minh đưa lưỡi ly 3 mét khóe miệng, cười khẩy một tiếng. Mấy ngày nay, Hứa Lộc luôn nơm nớp lo sợ. Mỗi ngày trước khi cục dân chính mở cửa đều gọi điện về nhà một lần. Tan làm lại gọi thêm một lần nữa. Chiều thứ 6, chưa kịp gọi điện thoại, Trần Mỹ Trân đã gọi đến trước. Lòng Hứa Lộc run lên, đợi một lúc lâu mới nghe máy. Mẹ, Trần Mỹ Trân nghe ra sự dè dặt của cô, im lặng một lúc mới lên tiếng. Giọng nói rất dịu dàng. Mẹ chỉ gọi hỏi con đang làm gì thôi. Hứa Lộc thở phào nhẹ nhõm. Đang làm việc à, Trần Mỹ Trân? Ồ, một tiếng, hỏi, chưa tan làm à, sắp rồi à? Hứa Lộc nói, lát nữa tan làm phải đi dự tiệc của một khách hàng. Trần Mỹ Trân liền không nói gì nữa. Hứa Lộc nhìn đồng hồ, cục dân chính cũng sắp tan làm rồi. Cô lo lắng hỏi, mẹ và bố, vẫn ổn chứ? Trần Mỹ Trân nói, sáng nay con vừa hỏi rồi mà. Hứa Lộc, nhưng con vẫn lo lắng. Sự bất an của cô, Trần Mỹ Trân nghe rõ mười mươi. Bà cười nói, rất ổn, đừng suy nghĩ nhiều, tối nay chơi vui vẻ nhé. Tiết Ấu Thanh bao chọn một phòng ba cỡ trung bình của câu lạc bộ. Đứng ở cửa tự mình đón khách. Hứa Lộc về nhà thay quần áo trước, đến hơi muộn, gặp Tiết Ấu Thanh liền liên tục xin lỗi. Không sao, vẫn còn nhiều người chưa đến. Tiết Ấu Thanh mặc một chiếc váy ôm sát cổ chữ V sâu, khoe đường cong cơ thể, tóc xoăn môi đỏ, quả thực là mỹ nhân tuyệt sắc. Cô nhìn trang phục của Hứa Lộc, chiếc váy liền thân họa tiết hoa cúc dại màu cam, cổ vuông nhỏ trước ngực, tôn lên vẻ thanh lịch dịu dàng, chỉ là hơi đơn giản, trên mặt không trang điểm. Tiết Ấu Thanh trêu chọc, không tỉ mỉ như hôm tiệc tối. Trong cuộc điện thoại buổi chiều, tâm trạng của Trần Mỹ Trân dường như đã khá hơn nhiều. Hứa Lộc cũng phấn chấn hơn, nghe vậy liền cãi lại, đâu phải đến đây để thi sắc đẹp. Tiết Ấu Thanh cười, nói với trợ lý đứng bên cạnh, lấy cho Tiểu Lộc một thẻ phòng. Hứa Lộc khó hiểu nhìn cô. Tiết Ấu Thanh dường như đã hoàn toàn quên đi tên đàn ông tồi tệ kia. Nhướng mày đầy khí thế. Tối nay ai đến đây cũng đừng hòng đứng dậy mà về. Đã đặt phòng cho mọi người rồi. Say thì lên đó nằm. Trợ lý bên cạnh vừa cười vừa tìm thẻ phòng. Trên vỏ thẻ có ghi tên viết tắt bằng bính âm. Những người trùng họ thì ghi tên. Họ Lu chỉ có một người. Cô lấy một tấm thẻ từ trong vỏ đưa cho Hứa Lộc. Hứa Lộc nhận thẻ rồi bước vào. Đường Thiệu Đường và Đường Thiệu Kỳ đã đến, đang ngồi ở khu ghế sofa chơi xúc xắc với bạn của Tiết Ấu Thanh. Vừa thấy cô, liền vẫy tay. Đường Thiệu Đường vừa lắc xúc xắc vừa hỏi, lâu rồi không gặp, sau này thật sự không đến TS thực tập nữa sao? Hứa Lộc cười cười, hai người không phải đã biết rồi sao? Tôi không phải đến thực tập. Đường Thiệu Đường nói, em vừa đi, liền không gặp được nữa rồi. Đúng vậy, Đường Thiệu Kỳ kéo Hứa Lộc ngồi xuống bên cạnh. Sao cũng không liên lạc với chúng tôi? Lần sau đi ba tôi gọi cô. Đường Thiệu Đường chọc chán cô ấy. Đi nữa thì lột da em ra. Đường Thiệu Kỳ lắc ly mojito vừa pha. Chị Thanh chọn chỗ này tốt quá. Tôi đã ở trong ba rồi, đều là người quen, hơn 10 người dần dần đến đông đủ. Không nhiều người, nhưng cũng đủ náo nhiệt. Đường Thiệu Kỳ rất hoạt bát, kéo Hứa Lộc đến khu đồ ăn nhẹ ăn qua loa một chút, rồi lại ngồi xuống khu ghế sofa chơi xúc xắc. Một lúc sau Tiết Ấu Thanh đến chào hỏi họ. Hứa Lộc ghé sát tai cô hỏi trong tiếng nhạc ầm ĩ, Lục Kiệm Minh không đến sao? Tiết Ấu Thanh nghiêng tai nghe, ánh mắt nhìn về phía cửa sảnh xa xa, nghe vậy liền cười, hất nhẹ cằm, không phải đến rồi sao? Cửa sảnh mở ra, Lục Kiệm Minh và Giang Lâm lần lượt bước vào. Nhiều ngày không gặp, Lục Kiệm Minh vẫn đẹp trai như vậy, áo sơ mi vải lanh màu xanh nhạt mềm mại thoải mái. Quần tây chín phần ôm lấy đôi chân dài, lộ ra mắt cá chân, toát lên vẻ phóng khoáng tự tại. Trước đây vì Tiết Chấn Lâm và Lương Văn Khiêm, quan hệ giữa Tiết Ấu Thanh và anh không tốt. Bây giờ tuy có khác, nhưng cũng chưa đến mức bắt tay làm hòa. Cô chế nhạo một câu, Lục Tổng quả nhiên là người bận rộn, cô không nói lời hay. Lục Kiệm Minh càng tỏ vẻ, đáp trả một câu, chẳng phải là đang dọn dẹp đống hỗn độn chồng cũ của cô để lại sao? Tiết Ấu Thanh suýt tức chết, may mà Giang Lâm D3N kịp lúc. Tại tôi bảo cậu ấy đón tôi cùng đi. Trên đường bị tắc, Tiết Ấu Thanh trợn trắng mắt, đến muộn phạt 3 ly. Trợ lý bên cạnh đưa thẻ phòng cho hai người, búng tay một cái, bartender mang một chai Black Label và vài chiếc ly cổ điển đến. Đường Thiệu Đường huýt sáo một tiếng, đứng dậy ngồi vào trong, nhường chỗ cho hai người, ghế sofa hình vòng cung. Giang Lâm ngồi cạnh Đường Thiệu Đường, hất cằm về phía Hứa Lộc đối diện. Tiểu Lộc, em ngồi dịch vào trong đi, nhường chỗ cho Kiệm Minh. Tim Hứa Lộc đập thình thịch, mím môi dịch vào trong. Giang Lâm gọi Lục Kiệm Minh mau ngồi xuống, rồi nói với bartender đến rót rượu. Từ từ nhé, Lục Tổng nhà chúng tôi cuối tuần trước vừa bị sốt, ghế sofa bên cạnh hơi lún xuống. Hứa Lộc nghe vậy không nhịn được quay đầu nhìn. Tiết Ấu Thanh khoanh tay đứng bên cạnh. Chuyện bao nhiêu ngày trước rồi? Không được thì cứ nói thẳng. Lục Kiệm Minh cúi đầu xắn tay áo sơ mi, khóe miệng cong lên nụ cười. Được hay không? Thử rồi mới biết. Đường Thiệu Đường và Giang Lâm lập tức cười nham hiểm. Black Label thêm đá, uống một hơi cạn sạch. Hai người uống cạn 3 ly. Những người xung quanh vỗ tay hoan hô. Không khí trong phòng lập tức sôi động hẳn lên. Giang Lâm uống xong thở ra một hơi rượu, nóng không chịu nổi, kéo Đường Thiệu Đường, đi ăn chút gì với tôi. Sân khấu nhỏ bên cạnh quầy bar có mic, có người đến hát karaoke. Đường Thiệu Kỳ nghe thấy tiếng, kéo người cùng chơi xúc xắc đi tranh mic. Khu ghế sofa rất lớn, trong chốc lát chỉ còn lại hai người, trên bàn còn lại một ít Black Label. Hứa Lộc chuyển tầm nhìn từ chai rượu sang khuôn mặt nghiêng của Lục Kiệm Minh. Cô lo lắng, anh bị sốt sao? Lục Kiệm Minh nhìn Đường Thiệu Kỳ giành mic, giọng điệu nhạt nhẽo, đã khỏi rồi, giọng nói lạnh lùng, cũng không thèm nhìn cô lấy một cái. Hai người không biết từ khi nào, đã xảy ra vấn đề gì? Hứa Lộc nhớ đến tin nhắn vẫn chưa được trả lời, cô không nhịn được muốn hỏi rõ ràng. Hôm đó tôi muốn hẹn anh uống trà sữa, đã gửi tin nhắn cho anh. Lục Kiệm Minh chỉ nói hai chữ, biết rồi, đã biết rồi, tại sao không trả lời tin nhắn? Hứa Lộc dừng lại một chút, hỏi, vậy sao không đến, sao cô biết tôi không đến? Lục Kiệm Minh nghiêng người lấy chai rượu trên bàn, nói, không thích uống trà sữa. Người bên cạnh im lặng. Lục Kiệm Minh rót một ly rượu, vốn không muốn nói thêm gì, nhưng hơi rượu vào bụng lại dâng lên. Anh nắm chặt ly, cố ý hỏi, cô đợi lâu lắm sao? Hứa Lộc không biết 6 tiếng có tính là lâu hay không. Cô không đợi cả đêm, nhưng trong 6 tiếng im lặng không một hồi âm, cô đã có được câu trả lời đại khái. Cô cười cười, giọng điệu thoải mái, không có, đợi một lát. Anh không đến, tôi liền đi về, rượu trong dạ dày nóng rát, Đầu ngón tay Lục Kiệm Minh nắm chặt ly trắng bệch. Anh cuối cùng cũng quay đầu nhìn cô một cái. Đôi mắt đen láy đầy vẻ chế giễu. Vậy sao lại nói không gặp không về? Hứa Lộc bị ánh mắt của anh đâm trúng. Lồ, gờ ngực đột nhiên thắt lại. Lục Kiệm Minh nào phải không thích uống trà sữa. Chỉ là không thích cô thôi. Câu trả lời đã rõ ràng. Nhưng Hứa Lộc lại không kìm được muốn xác nhận lại một lần nữa. Muốn một kết quả rõ ràng. Cô nắm chặt váy trên đầu gối. Khi mở miệng, cổ họng nghẹn lại. Tôi hẹn anh là có chuyện muốn nói với anh. Lục Kiệm Minh cụp mắt xuống. Nhìn chằm chằm vào ly rượu trên tay. Nhẹ nhàng lắc ly cổ điển. Hứa Lộc đã từng được rất nhiều người tỏ tình. Cô thẳng thắn quen rồi. Luôn nghĩ rằng những lời này nói ra rất đơn giản. Nhưng lúc này lại nghẹn ngào đến mức gần như không nói nên lời. Vì biết kết cục sẽ không tốt đẹp. Lời nói ra cũng đồng nghĩa với kết thúc. Trên sân khấu, Đường Thiệu Kỳ đang hát. Biết trước như vậy, như một giấc mơ. Hứa Lộc ly 3 mét môi. Ánh mắt tập trung vào ly rượu đang lắc nhẹ của Lục Kiệm Minh. Cảm thấy hơi ù tai. Cô nhỏ giọng nói, tôi có chút thích anh. Ly rượu ngừng lắc. Hứa Lộc chậm rãi ngẩng đầu, muốn nhìn rõ biểu cảm trên mặt anh. Lục Kiệm Minh lại quay mặt ra ngoài, nhìn Giang Lâm và Đường Thiệu Đường đang uống rượu bên quầy bar. Trong tiếng nhạc, Hứa Lộc nghe thấy giọng nói thờ ơ của anh. Xin lỗi, tôi không có cảm giác gì với cô. Lời nói vừa dứt, bên cạnh không còn tiếng động nào nữa. Lục Kiệm Minh nắm chặt ly, đếm giây trong lòng, nhưng tim anh đập quá nhanh. Đếm giây cũng nhanh, chỉ 10 giây ngắn ngủi. Anh quay đầu lại, nhìn người đang cụp mi, mím chặt môi, lông mi thật dài. Anh tức giận nên mới làm loạn, nhớ lại những ngày qua. Trong lòng chưa bao giờ thoải mái, vốn tưởng lúc này sẽ thấy nhẹ nhõm. Nhìn cô như vậy, lại chỉ cảm thấy đầu tim vừa đau vừa ngứa. Lục Kiệm Minh ngẩng đầu uống cạn ly rượu, yết hầu lên xuống. Đặt mạnh ly xuống bàn. Hứa Lộc bị giật mình ngẩng đầu lên một chút. Lục Kiệm Minh đứng dậy, mặt không cảm xúc hỏi, chiều thứ tư cô ở cùng ai? Hứa Lộc ngẩng đầu ngẩn người. Lục Kiệm Minh liếc nhìn cô một cái, không nói gì thêm, xoay người đi đến quầy bar tìm Giang Lâm và Đường Thiệu Đường. Editor Min, nguồn Tấn Giang, cách chương.